Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, thứ 394 chương đây mới thực sự là nghịch thiên. Xem ra, lại có một hồi trò hay nhìn, Vân Sơ đứng dậy. Thở ơ trà sát tay, lại cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa, là gần nhất giết quá nhiều người sao. Nàng nhìn nhìn Khúc Hoài Thương. Sau đó hậu tương tay che ở phía sau, nàng nhưng chưa từng quên Tiểu Bạch không quá thích nàng và yêu nghiệt giết người. Một hồi muốn đi thời gian, còn phải gạt hắn mới được, không thể nói cho hắn biết, Ninh Tuyết Dung lại ngăn cản nàng. Lần này ta đến, nghe nói, Vân Sơ một trận, nhìn về phía nàng, Ninh Tuyết Dung thần sắc lãnh đạm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, người đợi ta là được. Vân Sơ thấy giọng nói của nàng kiên quyết, đành phải đáp ứng, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng. Cẩn thận, Ninh Tuyết Dung gật đầu, im hơi lặng tiếng ly khai thiên viện. Vân Sơ nhìn Ninh Tuyết Dung tan biến phương hướng, không khỏi nhíu nhíu mày. Dung Dung tu vi tăng trưởng được quá nhanh, vừa mới đột phá thất giai Ninh Tuyết Dung. Hiện tại đã đến thất giai đỉnh, dường như lập tức liền muốn đột phá thánh giai, như vậy mau tiến giai tốc độ. Căn bản vô pháp củng cố nàng trong cơ thể hồn lực. Ở thù hận thúc đẩy hạ, mặc dù nàng tiến bộ thần tốc, nhưng càng thêm dễ làm cho nàng sản sinh tâm ma. Một khi sinh ra tâm ma, sau này nàng tiến giai trở nên phi thường khó khăn, thậm chí vô cùng có khả năng tùy thời tẩu hỏa nhập ma. Yêu nghiệt nháy mắt mấy cái, nàng là rất nhanh lạp, thế nhưng Tiểu Vân Vân, ngươi không phát hiện chính ngươi cũng rất nhanh không? Theo yêu nghiệt nhận thức nàng đến bây giờ, nửa năm nhiều thời giờ, nàng theo tam giai một đường cho tới bây giờ thánh giai. Lại chăm chú dùng bán năm, đây mới thực sự là nghịch thiên được không? Người thường nghĩ muốn tiến giai, bình thường muốn một năm, giai vị càng cao, cần thời gian càng nhiều, có chút thậm chí ở thất giai dừng lại trên trăm năm. Cũng không có cái kia cơ hội đột phá thánh giai, mà nàng lại chỉ dùng ngắn bán năm, nghĩ đến từng kia Mặc gia, Tương Tiểu Vân Vân trở thành đồ bỏ đi, trái lại Tương Mặc Vũ Huyên trở thành thiên tài, yêu nghiệt liền cảm thấy buồn cười. Nếu để cho bọn họ biết hiện tại Tiểu Vân Vân đã là thánh giai cao thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ hối hận được ruột đô thanh. May mắn Tiểu Vân Vân không phải chân chính Mặc gia nhân. Mặc gia nhân càng không cách nào dựa vào Tiểu Vân Vân lớn mạnh gia tộc của mình. Còn Mặc Vũ Huyên, một đã biến thành con rối tộc nữ nhi, Mặc Vũ Huyên cho dù dám trở lại, Mặc gia cũng không dám lại nhận như thế nữ nhi. Ta không đồng nhất dạng, Vân Sơ cao mày nói. Ta song hệ hồn thể, lại có dị hỏa linh, cái kia màu xám hồn thể cũng lột vỏ thành hồn, đã đạt đến tiến giai yêu cầu. Nhưng Dung Dung hồn thể cũng không có lột xác thành hồn. Nàng như vậy tiến giai được càng nhanh, càng nguy hiểm mơ siêu. Vân Sơ thở dài. Chỉ mong nàng báo xong thù hậu, có thể phát hiện mình thân thể vấn đề. Nếu không, sao vong quy tông chủ điện. Cố Thừa Thiên mắt nén giận ý nhìn Tống Vĩnh Nguyên, lại nhìn một chút Tống Vĩnh Nguyên phía sau sổ danh đệ tử. Nhị trưởng lão, người này là ý gì? Tông chủ chớ trách, trước chúng ta tông môn đệ tử ra khỏi thành liền gặp phục việc. Ngài không phải nhượng lão phu truy xét việc này sao? Bây giờ lão phu đã tra được một ít mặt mày. Chúng ta dòng họ nội chui vào nội gián, chính là kia gian nhân mật báo, mới để cho chúng ta đệ tử cả cánh quân thua chết hết. Nhị trưởng lão giả bộ nói. Đã là nội gián gây nên. Người dẫn người đến bổn tông trong điện cái gọi là chuyện gì? Cố Thừa Thiên trên mặt lộ ra một tia tức giận, theo nhị trưởng lão phía sau những đệ tử kia, đều là tiến tông môn sau liền bái nhập nhị trưởng lão cung điện chung. Đối Tống Vĩnh Nguyên trung thành và tận tâm mơ siêu Cố Thừa Thiên rất rõ ràng. Cho dù mình là tông chủ, sợ rằng chỉ cần Tống Vĩnh Nguyên ra lệnh một tiếng. Để cho bọn họ làm cái gì bọn họ còn là hội là mơ siêu. Chúng ta đã bắt được tên kia nội gián. Đang muốn bắt hắn, người nọ lại giảo hoạt xảo quyệt lợi hại. Đã chạy tiến tông chủ chính điện. Vì không cho này danh gian tế chạy trốn. lão phu đành phải mang theo đệ tử cùng nhau truy qua đây, Tống Vĩnh Nguyên nhàn nhạt giải thích. Còn có phải hay không có như thế nhất danh, gian tế? Liền chỉ có hắn tự mình biết, càn quấy, Cố Thừa Thiên trầm mặt quát lớn, gian tế sao có thể chạy tới bổn tông cung điện nội? Đúng vậy, lão phu đã ở hiếu kỳ đâu, Tống Vĩnh Nguyên không bị ảnh hưởng chút nào. Không nóng không lạnh đạo, gian tế sao có thể chạy vào tông chủ cung điện chung đâu? Chẳng lẽ, ngươi, Cố Thừa Thiên biến sắc mặt, ngữ khí trong nháy mắt lạnh giá, ngươi tại hoài nghi bổn tông không thành? Không dám mơ siêu, Tống Vĩnh Nguyên đúng mực, lão phu chỉ là chính là luận sự, hy vọng tông chủ có thể hiểu lão phu. Khang Nhi là ta duy nhất cháu trai, hắn chết được không minh bạch, lão phu thế nào có thể cố an lòng? Cố Thừa Thiên trong lòng giận dữ, quả thực tức giận vô cùng, Tống Vĩnh Nguyên vậy mà bức bách đến trên đầu của hắn tới. Nếu như đại trưởng lão còn đang, Tống Vĩnh Nguyên kiên quyết bất dám như thế càn rỡ. Đại trưởng lão có thể nói là Vong Quy Tông trung thành nhất nhân, càng nắm giữ Vong Quy Tông gần như phân nửa lực lượng. Nhưng mà đại trưởng lão vừa đi không trở về, Tống Vĩnh Nguyên liền bắt đầu càng lúc càng càn rỡ, thậm chí còn bắt đầu uy hiếp hắn. Cố Thừa Thiên thở sâu, nghĩ đến sau núi cấm địa hậu còn có một đàn con rối tộc. Hiện tại cũng không phải là bọn họ Vong Quy bên trong tông loạn thời gian. Thế là đành phải ẩn nhẫn bất phát, tránh ra thân, lạnh lùng nói, muốn tra cũng nhanh chút. Nếu như cung điện lý không có bất kỳ gian tế, lão phu đính hôn tự hướng tông chủ nhận tội. Tịnh mặc cho tông chủ xử trí, Tống Vĩnh Nguyên lập tức nhận lấy nói. Trong lòng mang theo thế ở nhất định phải hận ý. Đương nhiên không có gì gian tế, đãn không có gian tế, nhưng không có nghĩa là không có cái khác chứng cứ. Mà hắn liền chuẩn bị xong chứng cứ, sẽ chờ tiến vào cung điện chung. Liền làm bộ lục soát ra làm chứng theo bộ dáng, thấy Tống Vĩnh Nguyên loại này, Cố Thừa Thiên trong lòng ngược lại có chút bất an khởi lai. Lão già này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Vĩnh Nguyên ra lệnh một tiếng, phía sau hơn 10 danh đệ tử nhao nhao nhảy vào cung điện. Hắn tùy theo tiến vào, hắn đứng ở chính sảnh chung, chính đẳng thủ hạ nhân về nói cho hắn biết phát hiện chứng cứ. Này nhất đảng, lại đủ đợi một khắc đồng hồ thời gian, tiến vào cung điện lục soát đệ tử lại tựa hồ như mất tích bình thường. Một cũng không về, Tống Vĩnh Nguyên nhíu mày. Hắn đã sớm dặn bảo hảo những đệ tử kia, tiến vào cung điện hậu, liền đem không gian giới chỉ chung chứng cứ, lấy ra. Làm bộ lục soát đến bộ dáng, mang tới là được, đây căn bản không cần bao lâu thời gian. Cố Thừa Thiên sắc mặt càng khó coi, hắn đồng ý Tống Vĩnh Nguyên dẫn người tiến vào tìm tòi. Cũng không đại biểu hắn bằng lòng gặp đến những thứ ấy nhân ở chính mình cung điện làm cái gì mờ. Á mơ siêu, Cố Thừa Thiên lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, người những đệ tử kia chẳng lẽ là hoài nghi bổn tông tương gian tế giấu ở dưới nền đất. Đang đào đất ba thước tìm. Cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, Tống Vĩnh Nguyên thần sắc cũng khó coi. Hắn lập tức quay người, lão phu đi xem mơ siêu, những thứ ấy thành sự chưa đủ bại sự có thừa ra hòa. Một đơn giản nhiệm vụ cũng làm không được, Tống Vĩnh Nguyên sắc mặt âm u sau này đường đi, trong không khí, lại lặng yên nhiều một tia đẫm máu vị, việc tiếp cận hậu đường, kia đẫm máu vị càng là nồng nặc. Trong lòng hắn càng phát ra bất an, vừa mới xuyên qua hành lang, một khối toàn thân cao thấp mạo máu đen thi thể đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Đúng là hắn phái đi tìm kiếm đệ tử, Tống Vĩnh Nguyên sắc mặt mãnh biến đổi. Hết chương.